ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 40, thiên hạ biến động. Sau 3 ngày, Cửu Long thành phủ thành chủ cửa ra vào quảng trường. Rõ ràng vẫn còn sáng sớm, nhưng toàn bộ Cửu Long thành giống như là lâm vào cuồng hoan một dạng. Khắp nơi đều là tiếng người, hoàn toàn không có một chút sáng sớm nên có bầu không khí. Mà dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân thì là lúc này chính quỳ ở trên quảng trường một đám thân ảnh. Mạc gia gia chủ, Ngụy gia chủ, Dương gia chủ, Vân gia chủ, ngày xưa Cửu Long thành bá chủ, trừ bỏ Lâm gia bên ngoài gia tộc khác cao tầng, bao quát gia chủ ở bên trong, toàn bộ đều tụ tập ở trong sân rộng. Chỉ là cùng bình thường bọn họ trước mặt người khác cái kia sáng rõ lệ bộ dáng khác biệt. Bọn hắn hiện tại cả đám đều cúi đầu, chật vật không chịu nổi tới cực điểm. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế mới có nhiều người như vậy đến quảng trường. Trong đó tuyệt đại bộ phận dân chúng còn không phải là vì nhìn những cái này các quý tộc lão gia trở thành chó rơi xuống nước sao. Phải biết những cái này cựu quý tộc ở Cửu Long thành thanh danh tuyệt đối không gọi được tốt. Thậm chí những năm gần đây còn có càng ngày càng nát xu thế. Tuần Châu đạo kinh tế là xây dựng ở vô số bị hắn hút máu dân chúng trên người. Cho nên khi những cái này các quý tộc lão ra xa lưới về sau, dân chúng phản kháng nhưng mực trước nhiệt liệt. Hôm nay buổi sáng, 8 đại gia tộc các lão ra mỗi lần bị đẩy ra ngoài sân rộng, mặt bầu không khí cái kia cũng không phải bình thường phấn khích. Thật có thể nói là chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người sơn nhân khắp trốn mừng vui, đại khoái nhân tâm, vô số người đều đang nghị luận những cái này lão gia trước kia lốm đốm thích thú, mà xem như tội khôi họa thủ 8 đại gia tộc gia chủ. Có người sắc mặt tái nhợt, có người điên cuồng mà cuồng khiếu, có người thì là hoàn toàn lựa chọn từ bỏ. Trong đó có Hạ Hoè, xem như Hạ gia gia chủ, dốc hết sức thúc đẩy tạo phản và lật đối tương lai của mình tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nam nhân. Mấy ngày nay tao ngộ cơ hồ triệt để phá hủy Hạ Hoè thế giới quan. Hắn không rõ vì sao còn trẻ như vậy khâm sai thế mà lại có hỏa luyện kim đan tu vi. Thậm chí còn muốn hắn càng không minh bạch vì sao vốn cho rằng bị hắn kinh doanh như thùng sắt tuần Châu đạo, trong vòng một ngày bị đại càn ba đại võ hầu quân xé nát, ở các nơi phát khởi phản loạn, lại có thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền bị toàn bộ trấn áp xuống dưới. Mình từ đầu tới đuôi liền không có chút nào phản biến lực. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Hoè tẹn đến giờ phút này mới giật mình. Mình tựa hồ là thành trong tay người khác quân cờ, thậm chí còn là một khỏa không quan trọng gì quân cờ. Bị ngày xưa Tuần Châu đạo trấn thủ Bạch phu nhân lợi dụng, lại bị tiện tay vứt bỏ, từ đầu đến đuôi liền không có để ý qua hắn. Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho Hạ Hoè khó chịu là Trần Khuynh Địch thái độ. Bạch phu nhân vứt bỏ hắn còn có thể nói là không có giá trị lợi dụng, nhưng là Trần Khuynh Địch mặc kệ hắn, chỉ có thể nói là không thấy. Hạ Hoè đến nay còn nhớ rõ, ngay tại 3 ngày trước kia, cái kia mình một mực xem thường khâm sai lấy thiên thần phong thái xuất hiện, giờ tay nhấc chân liền trấn áp Man Vương, đánh tan Bạch Liên, hiện ra thực lực vô địch. Hạ Hoè vốn dĩ đã có bỏ mình giác ngộ, nhưng là thẳng đến cuối cùng, Trần Khuynh Địch cũng không có lại nhìn mình một cái, phảng phất không đáng để ý đồng dạng, khuất nhục bực nào. Nhưng không thể không nói Hạ Hoè vẫn có chút khí phách, tối thiểu có không đụng nam tường không quay đầu lại thiết đầu oa tinh thần. Khi đó hắn còn nghĩ tìm cơ hội đào tẩu, sau đó nằm gai nếm mật, hàng sẽ lại đến báo thù. Thế là ở một đêm nguyệt hắc phong cao, hắn vụng trộm chạy ra khỏi Cửu Long thành, sau đó hắn liền gặp được chạy tới 3 vị võ hầu. Đêm đó kinh lịch cũng không muốn nói nhiều. Hạ Huệ mặc dù ở Tuần Châu Đạo cũng tính thiên chi kiêu tử. Nhưng Tuần Châu Đạo võ đạo sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị phế bỏ. Tu luyện tất cả đều là tụt hậu công pháp. Hạ Huệ, thiên chi kiêu tử, thời điểm đặt ở Trung Nguyên. Cũng chính là phổ thông tam lưu võ giả tiêu chuẩn, mà chạy tới ba vị võ hầu cái nào không phải đồng cảnh giới nhân tài kiệt xuất. Liền kết luận mà nói, Hạ Huệ bị ba vị võ hầu một đối một, đổi lấy hoa dạng, đùa bỡn hơn mấy chục lần, cuối cùng sức cùng lực kiệt, triệt để từ bỏ phản kháng, lại bị ba vị võ hầu cho bắt về Cửu Long Thành. Đáng sợ hơn đúng, sau đó Hạ Huệ mới phát hiện, mình nhìn như kín đáo đào thoát hành động, từ đầu tới đuôi đều ở Man Vương nhìn soi mói, chỉ là hắn ghét bỏ Hạ Huệ quá yếu, lại phát hiện ba vị võ hầu đến, cho nên lười nhắc quản mà thôi. Đến, không chống nổi, triệt để minh bạch tất cả sau. Hạ Huệ thần kinh rốt cục cắt đứt, không có kêu la, không có cừu hận. Hạ Huệ ở về sau liền triệt để trở thành cái xác không hồn. Cho dù là lúc này bị đè nén quỳ dạp xuống phủ thành chủ cửa ra vào, Hạ Huệ cắn là không có chút nào phản kháng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong đám người Lâm Cầm cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời lại có mấy phần thỏ tử hồ bi sau sầu não. Hạ huynh, Lâm Cầm còn không có đem trong lòng cảm khái nói ra miệng, liền bị bên cạnh lão quản gia một bàn tay đập trên đầu. Im miệng, kêu cái gì hạ huynh, đó là phản tặc. Lão quản gia lời nói tựa hồ kích thích Lâm Cầm. Trên thực tế ở không lâu trước, Lâm Cầm đối Hạ Huệ vẫn là rất kính nể, nhưng lúc này lão quản gia thực lực và uy vọng đều không phải là hắn có thể so. Hơn nữa lại là lão tổ tông, cho nên Lâm Cầm cũng chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Một bộ sinh lưới bộ dáng, làm sao, còn không chịu phục? Lão quản gia liếc nhìn Lâm Cầm, chợt thở dài, không phục cũng vô dụng, ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai ta liền sẽ lên đường tiến về Thuần Dương Cung. Trong tộc sự vật tạm thời có trưởng lão hội phụ trách. Mà ngươi, ta tìm đại đô đốc vì ngươi muốn cái tiểu quan. Ngươi ngày mai liền đi kinh, cái gì? Nhỏ giọng một chút, lão quản gia lại gõ Lâm Cầm một cái. Đây chính là ta cho ngươi tranh thủ được đặc quyền. Phải khiêm tốn, hơn nữa ngươi không phải không phục sao? Vậy liền đi một chuyến thượng kinh, đi đại càn nhìn xem thật kỹ một chút cái này Trung Nguyên, mở rộng một lần tầm mắt, rèn luyện một chút năng lực. Ngươi bây giờ ta không yên lòng, đi thượng kinh ti. Lâm Cầm ngây cả người, liền xem như hắn cũng biết, thượng kinh là đại càn đế đô, đến đó nhìn xem sao. Đến trước đây không lâu cái kia như thiên thần hạ phàm đồng dạng đại càn võ hầu quân, còn có cao cao đứng ở trên thiên khung, phá toái hư không sở hướng vô địch Trần Khuynh Địch. Lâm Cầm trầm tư rất lâu, yên lặng đáp ứng xuống. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, lão quản gia mới xem như thỏa mãn. Nói thật hắn đều làm đến loại trình độ này, nếu là Lâm Cầm vẫn là không có hồi tâm chuyển ý nghĩ, còn không có nhận thức đến Tuần Châu Đảo cùng đại càn quan hệ, vậy mình chỉ sợ liền không thể không cân nhắc cho Lâm gia đổi một vị gia chủ. Lão tổ tông, lúc nào hành hình? Lúc nào? Lão quản gia nhìn bầu trời một cái, lại nhìn bên ngoài đám người, tùy ý nói ra, vị đại nhân kia không có phân phó, sớm chút hành hình cũng tốt, sớm chút kết thúc công việc. Ngay bây giờ a. Truyền lệnh xuống, hành hình, một ngày này qua đi, Tuần Châu Đạo chính thức trở về Trung Nguyên trong lòng, đặt ở bình thường, đây cũng là không lớn không nhỏ tin tức, đủ để gây nên Trung Nguyên chấn động, nhưng ở giờ phút này lại là hoàn toàn khác biệt. Đối Trung Nguyên giang hồ mà nói, Tuần Châu Đạo loại này vắng vẻ, địa phương thế nào cũng không sao cả, bởi vì trước đây không lâu, một đạo khác tin tức như bão táp quét sạch hơn phân nửa Trung Nguyên. Đại Chu, dắt tay ma giáo một lần nữa hiện thế. Tu tiên cổ điển,